Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 110, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng lên thuyền giặc đột một cảm giác trên người mát lạnh, nguyên bản bên trong. Y thế mà bị giật ra. Nói đùa cái gì, cái kia vương, đêm xuân phù dung trướng ấm, du dương không ngớt. 7 ngày 7 đêm, đủ không được bước ra phòng ngủ. 8 ngày, sáng sớm. Giường bên trên, khúc đàn nhi miễn cưỡng quét thân thể của mình, cũ mới dấu hôn, khắp nơi có thể thấy được thật có chút vô cùng thê thảm. Mạc Liên Thành cái này phá nam nhân có phải hay không quá lâu nào đó cầu bất mãn. Bát vương phủ không phải có một đống lớn nữ nhân sao? Chẳng lẽ là bầy biện đẹp mắt, phá nam nhân a hát phá nam nhân, tuy nhiên nàng cảm thấy thân thể không phải mình, nhưng là linh hồn là nàng, cảm giác vẫn có. Lần thứ nhất nàng cảm thấy mình 7 ngày trước ý nghĩ có chút ngây thơ. Cái gì thân thể không phải mình, chỉ ít trước mắt nàng không có cảm thấy cái kia một chút không phải. Mà Mạc Liên Thành đáy mắt lóe chưa bao giờ có hào quang, bên môi ý cười cũng không giống như thường ngày như vậy đạm mạc, có một tia nói không rõ cũng nói không rõ ấm áp cùng ôn nhu. Đứng dậy, lấy y, đi giày, hàng loạt động tác làm được thư giãn thích ý, nước chảy mây trôi. Mạt đứng lặng giường trước, giãn gân cốt một cái, nghiêng nước nghiêng thành ngũ quan, càng phát ra xuân phong đắc ý, vương gia. Khúc đàn nhi rảnh rỗi lại nhìn hắn phong tao toàn thân mỏi eo đau lưng đến muốn mạng, đoán chừng không có 2 ngày, là không xuống giường được, bất quá, mệt mỏi thuộc về mệt mỏi, nàng còn không có nhớ kỹ nào đó một cái trọng điểm, vội vàng theo trong chăn duỗi ra một cái khiết trắng như ngọc tay nhỏ, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Thư bỏ vợ lấy ra, vì thư bỏ vợ nhẫn đi, không ngờ, Mạc Liên Thành nhàn tản quay đầu thanh tú như vẽ mi phong vẩy một cái. Bản vương không hài lòng, dưới một cái 7 đêm bàn lại. Vân Đạm Phong khinh rơi câu tiếp theo, gấm tay áo phất một cái, sải bước mà rời đi. Khúc đàn nhi cả người ngốc trệ tại chỗ, không dám tin, vừa mới hắn nói cái gì. Sững sờ mấy giây, Mạc Liên Thành, người cái này một cái vương bát đàn. Hố ta, to lớn tiếng giống, tại tuyết viện xa xa quanh quần. Kéo dài bên tai không dứt, sau nửa canh giờ, chủ tử, Doãn phu nhân tới gặp ngài, Tính Tâm ở ngoài cửa bẩm báo. Không thấy, một lát nữa. Vân phu nhân đến, chủ tử, không thấy, hết thảy làm cho các nàng cút, phanh phanh phanh, trong phòng các loại nện đồ vật phát tiết âm thanh truyền ra. Nửa ngày sau, Dương viện thư phòng, Vu Hạo vội vã tiến đến, đứng ở một bên còn chưa mở miệng. Mạc Liên Thành ngồi tại trước thư án, khinh để bút xuống, ngước mắt mỉm cười hỏi. Vương phi thế nào, hồi chủ tử, vương phi cuối cùng an tĩnh lại cũng bắt đầu ăn cái gì? Vu Hạo biểu lộ cũng quái lạ, âm thầm quan sát đến chủ tử phản ứng. Hôm nay có mấy vị phu nhân muốn gặp vương phi toàn bộ để vương phi cự tuyệt. Những này nữ nhân thật không quá an phận. Có thể là chủ tử, ngài. Hắn không rõ chủ tử bất thình lình làm sao lại bỏ lỡ lý trí. Mạc Liên Thành quét hắn liếc mắt cũng rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười khẽ, nói. Có phải hay không rất khó hiểu, không có lý do gì. Chỉ là muốn, bất thình lình tùy hứng một lần a, nghe nàng. Vâng, nàng không phải gọi hắn tùy hứng một lần sao. Vậy hắn liền tùy hứng một lần, không trang, mà không trang hậu quả, nàng tự nhiên muốn gánh chịu một chút. Bởi vì, hắn bản tính cũng không tốt, tin tức phong tỏa đến thế nào? Mạc Liên Thành hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết viện 7 ngày sự tình trước mắt cũng không có truyền ra làm sao bất lợi lời đồn. Đối ngoại cũng chỉ là bày tỏ, vương phi gần đây thân thể có chút khó chịu, chủ tử ngài cũng tại tuyết viện dốc lòng chăm sóc 7 ngày. Bây giờ đã không còn đáng ngại. Cách chương.